Thằng bé này, lại nghịch ngợm trèo xuống đây. Thấy cô về, cô hàng xóm cuối cũng được nghỉ ngơi, giao phó An An cho cô rồi về phòng mình. An An ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt thì mở mắt tí hí, thằng bé nũng nịu ôm lấy cổ cô. Mẹ, mẹ có nhớ mình hứa gì không? Mạc Phi Nhi hết chịu nổi thằng con quý tử của mình, cô véo hai má con. Con chờ mẹ hay chờ pizza hả? Con chờ cả hai, Mạc Phi Nhi bế An An trên tay, hai mẹ con cùng bước lên trên nhà. Gia đình một lớn một nhỏ đập vào mắt Hàn Tuấn Thiên. Nỗi đau trong anh càng nhân lên, thì ra cô không chỉ kết hôn, cô còn có con rồi. Hàn Tuấn Thiên, mày còn hy vọng gì nữa? Mẹ, mẹ có nhớ mình hứa gì không? Cách chương.